Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1290, sau này còn gặp lại. Sau đó, ta liền thấy hòa thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên thân hình của bọn hắn đột nhiên bị một cái quái vật khổng lồ theo trong nước nâng lên, là kia hải giao một lần nữa nổi lên mặt nước, ba người đều đứng ở hải giao trên lưng. Ba người bọn họ bên trong, chỉ có hòa thượng phá giới nhận biết này hải giao. Hắn cũng không hoảng, nhưng là Bạch Triển cùng Lý Bán Tiên dẫm tại này hải giao trên người, có vẻ hơi bứt rứt bất an. Kia quốc phủ lão đầu nhi thì dẫm tại một khối phỡ vụn trên bong thuyền, một tay cầm kiếm, không ngừng có hải hầu tử theo kia trong biển toát ra mà ra, muốn đem kia quốc phủ lão đầu nhi cho túm vào trong nước. Người này ra tay mười phần tàn nhẫn, phàm là có hải hầu tử tới gần hắn, một kiếm đi qua, liền đem nó tích thành hai nửa. Dần dần, liền không có hải hầu tử còn dám tới gần người này. Hắn rõ ràng chính là không muốn đem kia Tị Thủy Châu trả cho chúng ta, muốn chiếm làm của riêng, nhưng là hắn cũng không phân phân trường hợp. Không nói đến Lý Bán Tiên bọn họ đã mở ra trói buộc, liền đầu này hải giao xuất hiện, nó cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước ra tới. Chúng ta chỗ này một nửa thân tàu đã đang nhanh chóng chìm xuống. Bên kia ngư lão đại bọn họ đã đem bong tàu cho tháo ra mấy khối, từng người ôm, kia ngư lão đại vội vàng chiêu hô ta nhanh lên nhảy xuống biển. Bằng không một hồi liền muốn bị thân tàu chìm xuống vòng xoáy túm vào nước hà. Ta cũng không dám trì hoãn, vội vàng cùng ngư lão đại bọn họ nhảy vào trong nước, hướng phía chỗ không xa bơi đi. Vừa mới bơi ra không có bao xa, kia một nửa thuyền liền hoàn toàn chìm vào trong biển. Một cái rất lớn vòng xoáy xuất hiện, khuấy động trên thân mọi người đều có chút phiêu diêu không chừng. Chúng ta bên này vừa mới khôi phục lại bình tĩnh, hòa thượng phá giới bọn họ bên kia rất nhanh liền cùng kia quốc phủ lão đầu nhi đánh nhau chết sống. Đứng lên, kia hải giao cũng gia nhập trong đó. Không thể không nói, kia quốc phủ lão đầu nhi thủ đoạn quả thực không yếu. Một người cùng hòa thượng phá giới ba người bọn hắn đánh nhau chết sống còn không rơi vào thế hà phong, nhưng là tăng thêm con kia hải giao lời nói, còn kém một ít. Kia hải giao ở trong nước tính linh hoạt rất cao, đột nhiên xuất hiện, một cái đuôi đảo qua đi, kia quốc phủ lão đầu nhi dưới chân tấm ván gỗ liền bốn phía bắn bay. Thân thể vừa mới rơi xuống mặt nước, hòa thượng phá giới ba người bọn họ pháp khí liền cùng nhau rơi xuống. Hai bên đánh nhau chết sống không nhiều một lát, cuối cùng kia quốc phủ lão đầu nhi bị hải giao trực tiếp dùng cái đuôi cho cuốn lấy thân thể, một đầu đâm vào đáy nước. Chờ qua một hồi lâu sau, hải giao mới lần nữa nổi lên mặt nước, đem kia quốc phủ lão đầu nhi hướng thẳng đến chúng ta bên này quăng tới. Ngư lão đại thủ hạ vội vàng đi qua, đem kia quốc phủ lão đầu nhi kéo tới, phát hiện lão đầu nhi kia đã ngất đi, bụng trống lợi hại, hẳn là ở phía dưới uống không ít nước. Ta vội vàng ở trên người hắn sờ soạng một vòng, cuối cùng tại bộ ngực hắn một cái trong túi tìm được kia Tị Thủy Châu, hảo hảo thu vào. Lúc này mặt biển đã bình tĩnh lại, những cái kia hải hầu tử đều không thấy bóng dáng. Hòa thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên bọn họ nhanh chóng bơi tới. Lý Bán Tiên lúc này hỏi, tiểu cửu, đồ vật tìm được không có? Tìm được, ta nói, bên kia Bạch Triển thì lấy ra trói chúng ta Khổn Tiên Thằng dây trói tiên, đem kia quốc phủ lão đầu nhi cho cột vào một chương ván gỗ bên trên. Sau đó một quyền đi qua, đánh vào lão đầu nhi kia phần bụng, lão đầu nhi kia há miệng, phun ra một miệng lớn nước biển, mới từ từ tỉnh lại. Chờ hắn tỉnh lại vừa nhìn, phát hiện chúng ta bên này vây quanh nhiều người như vậy, sửng sốt một chút, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lại nhắm mắt lại, một bộ tùy ý chúng ta xử trí bộ dáng. Lão đầu nhi, ngươi không sợ chết sao? Bạch Triển vỗ vỗ lão đầu nhi kia đầu, nói, tiểu tử, chớ có càn rỡ, nếu không phải đầu này đột nhiên xuất hiện hải giao, các ngươi tuyệt đối trốn không thoát tay của lão phu lòng bàn tay. Lão đầu nhi kia vẫn là một bộ khó chơi bộ dáng. Đừng nói nhảm, trực tiếp giết hắn chính là, kém một chút đem chúng ta cho hại chết, giữ lại hắn làm cái gì? Hòa thượng phá giới trực tiếp lấy ra hàng ma sử, làm bộ liền muốn ra tay, nhưng mà, ta lại chặn hòa thượng phá giới, ra hiệu hắn không nên động thủ. Ta hiện tại còn không muốn cùng quốc phủ bên kia đem quan hệ làm quá thối. Nếu như là ta tự nhiên là không sợ. Ta liền sợ bởi vì ta duyên cớ, lại liên lụy đến gia gia của ta bên kia khó làm. Dù sao, hiện tại bảo đảo cùng đại lục quan hệ có chút kéo không rõ ràng. Vừa muốn đi theo lão đầu nhi nói cái gì, đột nhiên, bên người ngư lão đại có chút hoảng sợ nói. Chư vị, các ngươi đi nhanh lên đi. Các ngươi xem bên kia tựa như là lại có thuyền tới. Hẳn là quốc phủ người. Không đi nữa một hồi liền đi không nổi. Ta theo ngư lão đại chỉ phương hướng nhìn lại. Nhưng thấy tại chỗ rất xa. Có một đoàn ánh sáng ngay tại nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này gần lại gần. Hẳn là mấy chiếc thuyền lớn. Chắc là kia hải giao ra tới sau. Vừa rồi đầu kia trên thuyền người đã báo cho bảo đảo bên kia. Tìm kiếm cứu viện, kia quốc phủ lão đầu nhi cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Sắc mặt lập tức có vẻ hơi hưng phấn lên. Ta không để ý tới lão đầu nhi này, mà là nhìn về phía ngư lão đại. Ân nói, ngư lão đại, chúng ta bên này đi. Ngươi không có chuyện gì đi, bằng không cùng chúng ta đi đại lục tránh một chút. Các ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Ta bên này khẳng định có biện pháp. Ngươi đừng quên, chúng ta phía sau thế nhưng là có tứ hải bang chống đỡ đâu. Các ngươi đi nhanh lên, không cần phải để ý đến chúng ta. Ngư lão đại có chút lo lắng nói, nhìn mấy chiếc kia cách chúng ta càng ngày càng gần thuyền. Chúng ta cũng không dám chậm trễ. Ta chiêu hô một tiếng, vội vàng làm đám người khởi hành. Kia hải giao lúc này nhi cũng nhanh chóng bơi tới. Mấy người chúng ta đều ghé vào hải giao trên người. Ta xoay tay lại thủ cùng ngư lão đại chắp tay nói. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Chúng ta sau này còn gặp lại. Gặp lại, ngư lão đại cũng chắp tay nói. Ta vỗ một cái kia hải giao thân thể. Kia hải giao chợt lắc lư dậy thân thể cao lớn. Phá phong chạm chơi. Một đường hướng phía đông hải phương hướng mau chóng đuổi theo. Tốc độ này quá nhanh, so du thuyền nhanh hơn. Chúng ta mấy cái vội vàng nằm ở hải giao trên người, gắt gao móc ở trên người nó lân phiến. Quay đầu nhìn lên, ngư lão đại bọn họ đã cách chúng ta càng ngày càng xa. Cho đến rốt cuộc không nhìn thấy cái gì, ta mới thu hồi ánh mắt. Ta cũng không nhớ ra được chúng ta tại bảo đảo ngây người bao lâu. Đoán chừng 2 tháng hẳn là có. Ở đây mỗi một ngày đều có thể nói là kinh tâm động phách. Cũng may, một ngày này rốt cuộc cái gì đều phải kết thúc. Chúng ta rất nhanh liền có thể trở lại chúng ta quen thuộc địa phương. Chỉ có nơi đó mới có thể để chúng ta có cước đạp thực địa cảm giác. Hồi tưởng khoảng thời gian này quá khứ. Đúng như một giấc mộng, đi qua lần này, ta cảm giác ta lại trưởng thành rất nhiều. Nằm ở hải giao trên lưng, ta vẫn luôn nghe được sau lưng Bạch Triển tại nghĩ linh tinh. Trong miệng không ngừng nói, quá kích thích, thật quá kích thích, hắn lần này đi theo chúng ta ra tới, cũng tuyệt đối là đủ kích thích. Lúc trước đến thời điểm, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đối với chúng ta mỗi người tới nói, đây đều là một trận luyện cùng tu hành, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.